Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Ta Sẽ Khắc Ghi, Sẽ Không Còn Bằng Hữu Nữa. Thì báo cáo với anh em, chương này nó đã rất gần với cái chương mà tác giả dừng lại rồi. Đấy là chương Ta Họ Hứa, Ta Họ Vương, nó cách đây có 2-3 chương nữa thôi. Và cái chương này nó dừng lại phải đến một tuần đây rồi. Và tôi mới bất chợt nhận ra, đấy là khi mà Hứa Thanh đánh nhau với Tử Thanh Thái Tử thì nếu mà sau khi chiến thắng thì hắn hết mẹ mục tiêu, có lẽ là bộ truyện sẽ kết thúc ở đây. Thế còn chờ đợi để mà đánh nhau với Thượng Hoàng thì chắc phải chờ đợi hàng nghìn hàng vạn năm nữa, tại vì biết bao giờ Thượng Hoàng nó mới thôn phệ xong Đại Lục Vọng Cổ, đúng không? Nên tôi nghĩ là chuyện kết thúc ở đây là cũng vừa đẹp, tại vì nó giải quyết xong Tử Thanh Thái Tử thì giải quyết xong mối bận tâm, yên ổn về sống với Tử Thanh, hai đứa đẻ ra một lô khoảng 176 đứa con, thế thôi. Thì ở phần trước nhưng ta đã biết đấy là cái quá khứ của Tử Thanh Thái Tử nó cũng rất là đau khổ. Nó không chỉ phải chứng kiến quốc gia của nó bị gọi là cái nhóm thần linh nó liên kết nó tiêu diệt, rồi những người thân lần lượt cũng chết đi, từ vợ cho đến con trai phải nói cực kỳ đau khổ. Chỉ có mỗi A Đệ là một cái thằng gọi là hoàng hoàng đệ của nó, cũng có lẽ là kiếp trước của Hứa Thanh đứng ra bảo vệ nó thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem câu chuyện sẽ có kết thúc như thế nào. Ánh sáng màu máu chiếu rọi trong đáy mắt ta, kèm theo đó là vô số thi thể, là thi thể của tu sĩ vạn tộc. Sau khi hồi phục tu vi, trong cơn điên cuồng, ta bắt đầu cuộc tàn sát. Chỉ là kẻ địch của ta vô biên vô tận. Giờ phút này ta đứng giữa đống tro tàn của Tử Thanh Thượng Quốc, mặc cho máu tươi đặc dệt loang trên mặt, mùi tanh của sắt rỉ gần như làm nghẹt cả hơi thở. Mỗi một lần hít thở nặng nhọc là một lần đau nhói như đau cứa trong lồng ngực. Thế nhưng ngọn lửa tưởng đã lụi tàn từ lâu trong tâm khảm ta lúc này lại âm ỉ bùng cháy trở lại. Nó yếu ớt mà ngoan cường. Điện hạ, hãy cố nén bi thương. Chúng ta không thể lưu lại nữa. Phong Hải Quận có Bạch Tiêu Trác, có thể là nơi điện hạ nên đến. Một tiếng hét khản đặc cả giọng xé toạc không khí đặc sệt mùi máu. Là Lão La, thủ lĩnh thân vệ của ta. Gương mặt đầy nếp nhăn và phong trần của lão giờ đây cũng loang lổ máu đen, chẳng rõ là của địch hay của chính mình. Cánh tay trái thì mềm oặt, xương cốt đã vỡ vụn. Cánh tay phải còn lại siết chặt một thanh chiến đao đã mẻ nát, thân đao vẫn đang rỏ xuống từng giọt máu đỏ thẫm. Sau lưng lão lác đác mấy chục bóng người lảo đảo theo sau, ai nấy thương tích đầy mình, tựa như vừa mới từ vũng máu bỏ ra vậy. Giáp trụ tả tơi, áo bào sũng máu, dán chặt vào thân thể gầy gò, làm nổi bật dáng vẻ rệu rã. Thế nhưng ánh mắt của họ lại như những lưỡi đao được tôi luyện qua hỏa ngục, vượt qua vai ta, găm chặt vào đường chân trời, nơi mà khói bụi cuồn cuộn đang kéo đến. Là một đợt tấn công tanh tưởi khác của vạn tộc, đang cuốn đất xô tới mỗi lúc một gần. Ta nhìn cơn gió tanh lao vun vút, rồi nhìn đống phế tích đã chôn vùi tất cả người thân của ta. Sau cùng ta chuyển ánh mắt về phía những thân vệ bên cạnh. Các người theo ta đến Nam Hoàng Châu, Kính Vân sẽ mở đại vực truyền tống ở đó, đồng thời liên kết với Phong Hải Quận cùng với các nơi khác. Đến lúc đó hắn cũng sẽ đến. Kính Vân Nhân Hoàng ư? Cái tên này như một tiếng sét không lời, trong nháy mắt đánh tan làn sương chết chóc đang bao phủ. Mấy chục ánh mắt đột nhiên bùng sáng. Thứ ánh sáng này không phải vui mừng, mà là khát vọng sinh tồn mãnh liệt của kẻ chết đuối vớ được khúc gỗ cuối cùng. Nam Hàng Châu là nơi ta và Kính Vân đã ước định để làm đường lui. Kính Vân cũng là người bạn duy nhất trong cuộc đời của ta. Hắn đã từng cùng ta phát thệ sắc son, nguyện về sự phục hưng của nhân tộc mà cống hiến tất cả. Dù hiện tại vạn tộc thế lớn binh nhiều, đại quân dưới trướng hắn không thể công khai tương trợ, e sẽ gây ra họa lớn. Nhưng hắn đã sớm bố trí tại một nơi bí ẩn của Nam Hoàng Châu kiến lập một cái truyền tống trận thông thẳng tới lãnh địa của nhân tộc. Ta tin hắn như tim và nhịp đập của trái tim mình. Niềm tin ấy đã trải qua năm tháng và lửa chiến để tôi luyện, rắn chắc hơn cả kim cương. Ta hiểu ràng buộc của hắn, hiểu thân là nhân hoàng hắn phải gánh vác sinh tử của ngàn vạn nhân tộc. Chúng ta, một người giữ ở phương Nam, một người trấn ở phương Bắc, tựa như hai cái cột trụ, nâng đỡ cả bầu trời nhân tộc. Mỗi người đều tự thiêu đốt chính mình. Truyền tống trận bí mật kia chính là lời hứa vượt qua thiên sơn vạn thủy, là tọa độ duy nhất chỉ về phía sinh mệnh trong bóng tối. Ngoài chúng ta ra, vạn tộc hoàn toàn không hay biết. Đi. Ta hít sâu một hơi đột nhiên cất tiếng, giọng nói trầm lặng và quyết liệt, không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ, rồi dẫn đầu hóa thành một đạo quang mang mờ ảo. Lao thẳng về phương Nam. Lão La cùng mấy chục thân vệ còn lại liền bộc phát ra lực lượng cuối cùng sát cánh bám theo. Tiếng xé gió rít gào xé toạc cả bầu trời nung nặc mùi máu và khói lửa, như một mũi tên liều mạng bắn về phía có sinh cơ. Sau lưng, tiếng gào thét truy đuổi của vạn tộc cùng với dao động linh năng hãi người, như giòi bám trong xương, bám giết không rời. Mặt đất ở dưới bước chân chúng ta khẽ run lên vì sự truy đuổi điên cuồng của kẻ thù. Một đường máu nhuộm xuyên qua cấm hải, đặt chân vào đất Nam Hoàng. Mỗi một lần dừng chân ngắn ngủi thì đều có nghĩa là lại có một thân ảnh quen thuộc ngã xuống trong trận chiến đoạn hậu, bị cơn thủy triều tử vong ở phía sau nuốt trọn. Chỉ là khi hoàng hôn buông xuống, ở tại Nam Hoàng Châu, vô song bình nguyên, nơi cuối tầm mắt cuối cùng cũng hiện ra, một tia hy vọng mỏng manh trong ngực ta rút cuộc lóe lên. Một điềm báo lạnh lẽo thấu xương chưa từng xuất hiện, không hề có dấu hiệu báo trước, nó tựa như một cái mũi rùi băng độc dữ đâm thẳng vào thức hải của ta. Dừng lại. Ta cưỡng ép dừng thân hình giữa không trung và gần như cùng lúc hư không phía trước tưởng chừng tĩnh lặng, bỗng nhiên vặn vẹo rồi bị xé rách ra. Từng trận tiếng gầm thét long trời xé toạc sự yên tĩnh của hoàng hôn, không gian bị móng vuốt vô hình thô bạo xé toạc ra, hàng trăm thân ảnh khổng lồ mang theo khí tức hung lệ chủng thiên ngang nhiên giáng xuống. Kẻ đứng đầu cao gần 3 trượng, toàn thân bao phủ bởi một lớp giáp đen bóng, khớp xương mọc đầy những gai xương sắc bén, cái đầu dài nhọn, mắt kép lóe lên ánh sáng màu đỏ máu, vô cùng tàn nhẫn. Chính là hoàng của liệt không chủng tộc, nổi danh về hung tàn xảo quyệt trong vạn tộc. Bên cạnh hắn là một gã khổng lồ được hình thành từ đá tảng thô ráp, toàn thân chảy dung nham cuồn cuộn, mỗi bước chân giáng xuống là mặt đất nứt toác ra, chính là hoàng của dung nham cự nhân tộc. Xa hơn nữa, từng bóng hình đồ sộ lần lượt hiện ra trong quầng sáng vặn vẹo, tỏa ra uy áp khiến linh hồn run rẩy, nhanh chóng hình thành thế bao vây. Khí tức của bọn chúng như những chiếc xiềng xích hữu hình, trong nháy mắt đã khóa chặt không gian phía sau ta. Sát khí lạnh buốt còn băng giá hơn cả gió thu mùa đông từ sâu thẳm Nam Hoàng Châu thổi tới. Tử Thanh Thái Tử, đường của ngươi đến đây là chấm hết. Sóng tinh thần bén nhọn từ liệt không chủng tộc trực tiếp đánh vào não ta, mang theo vẻ chế nhạo và tham lam không chút che giấu. Đường lui đã bị chặt đứt, truy binh thì đang tới gần, tuyệt cảnh. Lập trận, tiếng gầm của lão La vang lên đầy quyết liệt, mang theo cả bọt máu. Lão bước lên một bước, cánh tay phải còn lại đưa ngang chiến đao trước ngực. Hơn 10 thân vệ tản quân không chút do dự, theo bản năng trong nháy mắt kết thành chiến trận. Dẫu thiếu hụt nhưng đầy khí phách, lập tức bảo vệ ta ở trung tâm. Trong mắt họ không có một chút sợ hãi nào, chỉ có chiến ý điên cuồng bùng cháy đến tận cùng, như những ngọn đuốc sắp tắt bừng lên ánh sáng và hơi nóng cuối cùng. Ta nhìn tất cả, ánh mắt xuyên thấu qua những thân ảnh dữ tợn của cường giả vạn tộc, nhìn về phía bình nguyên trước mặt. Nơi này chính là nơi mà ta và Kính Vân đã ước hẹn. Truyền tống trận bí mật nằm ở đây. Nhưng tại sao những cường giả vạn tộc này lại có thể chờ sẵn đúng lúc đúng chỗ như vậy? Kính Vân. Trong lòng ta trào lên một vị đắng, lẫn với một tia không cam tâm mà tin tưởng. Trước ánh mắt châm biếm của vạn tộc, ta lấy ra một miếng ngọc bội ôn nhuận. Đây là ngọc bội năm đó mà Kính Vân tự tay trao cho ta. Bên trong ẩn chứa một tia khí tức bản nguyên của hắn, cũng là chìa khóa mở ra truyền tống trận. Chỉ cần đặt chân lên vô song bình nguyên, rồi kích hoạt nó thì truyền tống trận sẽ mở ra. Ta không chút do dự chuyển linh lực vào trong. Ông, ngọc bội lập tức tỏa sáng, một tia sáng màu lam nhạt như một sợi tơ nhện yếu ớt chợt bay lên từ ngọc bội, định kết nối với chuẩn tống trận đang ẩn sâu trong lòng đất. Nhưng ngay lúc ấy, tia sáng chỉ lóe lên một thoáng, rồi như một ngọn nến tàn trước gió, nó đột nhiên trao đảo dữ dội và rất nhanh mờ dần. Khí tức bản nguyên của Kính Vân trong ngọc bội, thứ mà ta từng quen thuộc vô cùng, nhanh chóng tiêu tán, hoàn toàn biến mất như chính trái tim ta. Người có thể thử lại, xem thử Kính Vân của nhân tộc có mở truyền tống cho người không. Trong hàng ngũ cường giả dị tộc có kẻ buông lời cười lạnh. Tử Thanh Thái Tử, người đã bị bỏ rơi. Hoặc có thể nói, người bạn thân thiết ấy của người còn mong ngươi chết hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Ánh sáng trong ngọc bội vụt tắt hoàn toàn, nó trở nên lạnh lẽo xám xịt như một hòn đá vô tri. Tia sáng kết nối với phương Bắc đã hoàn toàn đoạn tuyệt, không phải là bị ngoại lực phá hoại mà là từ phía đối diện. Đã bị đơn phương quyết liệt khóa lại, quyền hạn của trận pháp đã bị vạn tộc tiếp quản. Thời gian dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc, tiếng thở dốc của đám thuộc hạ phía sau, tiếng cười trầm thấp của cường giả dị tộc, cả đường nét hoang vu của vô song bình nguyên đều trở nên mờ nhạt xa xôi. Chỉ có cơn đau đớn từ trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt rồi bóp nát. Rõ ràng đến đáng sợ, chân thật đến rợn người, nó càn quét toàn thân ta. Tiếng cười thê lương không thể kìm nén, khô khốc trào ra từ cổ họng, pha lẫn cả mùi máu tanh. Tiếng cười ấy ngày một lớn, vang vọng khắp cả cánh đồng hoang tịch mịch lúc hoàng hôn. Ta ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên qua muôn ngàn sông núi, nhìn về phía vùng đất của Kính Vân, trung tâm nhân tộc. Kính Vân, người bạn duy nhất trong đời ta. Nếu có kiếp sau, ta thề sẽ gác ghi là sẽ không có bạn bè gì nữa. Tiếng cười của ta càng lúc càng lớn. Ngay khoảnh khắc ấy, cường giả vạn tộc giơ tay, mở truyền tống trận tại vô song bình nguyên. Theo ánh sáng trận pháp lóe lên, vô số dị tộc từ bên trong truyền tống ùn ùn kéo ra. Ngay lập tức, dòng lũ linh năng cuồng bạo xé nát cả không trung, như thiên địa sụp đổ, như núi thở biển gầm mà ập đến. Tiếng gầm của lão La cũng vang lên như sấm nổ, mang theo ý chí quyết tử. Lão là người đầu tiên lao về phía dòng lũ hủy diệt ấy. Những thân vệ còn lại như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, gầm lên, thắp lên ánh sáng cuối cùng của sinh mệnh, quyết chiến trong tuyệt vọng. Còn ta, gương mặt đang cười như một kẻ điên, trong nháy mắt bị sát ý vô tận thay thế. Phía trước là tử vong, phía sau cũng là tử vong. Vậy thì, chiến. Tu vi vừa trỗi dậy trong cơ thể, ta không giữ lại chút nào, toàn bộ bùng phát. Ngọn lửa màu tím sẫm lập tức bốc lên ngập trời, tựa như một vì tinh tú sắp bị hủy diệt, tỏa sáng lần cuối. Ta hóa thành một tia chớp tím thiêu đốt, ngang nhiên lao thẳng vào trung tâm của dòng lũ hủy diệt kia. Vô song bình nguyên, trong khoảnh khắc này, đã hoàn toàn hóa thành một cái cối xay thịt. Ta đang chiến đấu, thân vệ của ta cũng đang chiến đấu, chỉ là bọn họ đã kiệt sức tới cực hạn. Thân thể không còn một chút sức lực nào. Đao quang của lão La chỉ kịp chém trúng một góc giáp tay của liệt không chi hoàng. Dây tiếp theo một cái móng vuốt khổng lồ, phủ một lớp giáp đen kịt, mang theo sức mạnh xé rách không gian, tựa như dịch chuyển tức thời đâm xuyên qua ngực lão, cướp lấy trái tim và nuốt trọn trong nháy mắt. Trong số hộ vệ có một nữ tu cẩm cung phát ra tiếng thét bi thương như chim đỗ quyên gọi bạn. Mũi tên nàng bắn ra xuyên thủng một con mắt dung nham của dung nham cự nhân, nhưng ngay sau đó liền bị lưỡi đao hắc ám của một cường giả vạn tộc khác chém đứt đôi cánh tay. Nàng loạng choạng miệng phun máu, nhưng bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía ta, trong mắt là quyết tuyệt cuối cùng, rồi đột ngột cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên dây cung đã gãy nát còn sót lại. Cây cung gãy rung lên ong ong rồi hóa thành một mũi tên máu bốc cháy, bắn ra với tốc độ không tưởng, đánh trúng một cường giả vạn tộc đang vây công ta, rồi nổ tung sau lưng hắn. Còn nàng thì bị mấy luồng sáng nháy nhấn chìm trong nháy mắt, hóa thành tro bụi. Mỗi một thân ảnh ngã xuống thì đều như một thanh sắt nung đỏ, hung hãn khắc sâu vào linh hồn ta. Ta điên cuồng chiến đấu, dốc hết tất cả, giết hết cường giả vạn tộc này đến cường giả vạn tộc khác. Tử diễm tung hoành, kiếm khí xé toạc cả bầu trời. Thi hài ở trên vô song bình nguyên này cùng với cái chết của toàn bộ thân vệ dưới trướng ta ngày một chất chồng, nhưng thương tích trên người ta cũng ngày một gia tăng. Dung nham nóng bỏng gần như thiêu cháy tận xương tủy, lưỡi đao xé không của liệt không chủng tộc để lại sau lưng ta những vết thương sâu đến tận xương. Pháp thuật kỳ dị của vạn tộc như giỏi ăn xương, không ngừng gặm nhấm sinh cơ trong thân thể. Máu tươi thấm đẫm chiến bảo đã rách nát, tầm nhìn cũng bị máu làm mờ đi. Tu vi như nước không nguồn, nhanh chóng tiêu tán. Mỗi một hơi thở đều mang theo đau đớn, như nội tạng vỡ vụn. Ta đã giết rất nhiều, nhưng địch nhân thì lại càng nhiều hơn, nói chung là vô biên vô tận. Dần dần ý thức của ta bắt đầu chìm vào bóng tối. Ngay khoảnh khắc thế giới của ta chìm vào hắc ám hoàn toàn, một luồng ý niệm khổng lồ, hỗn loạn, chứa đựng vô tận bi thương và quyết tuyệt, như sóng thần vô hình từ bốn phương tám hướng ập tới, hùng hằng xuyên vào thức hải của ta. Đó không phải là công kích mà là một loại cộng hưởng. Một tiếng gào cuối cùng vang vọng từ vô số linh hồn sắp tử vong của toàn bộ tử thành thượng quốc. Tầm nhìn của ta khoảnh khắc này được nâng lên vô hạn, mở rộng vô cùng, tựa như linh hồn thoát ly khỏi cái xác thịt sắp chết, nhìn xuống cõi đất đang tan hoang này. Ta nhìn thấy trong tử thành đại vực, những thành trì đã từng một thời huy hoàng, giờ đây chỉ còn lửa cháy ngút trời, khói đen cuồn cuộn. Vô số thân ảnh nhỏ bé dãy giụa trong biển lửa, từng người ngã xuống, tiếng khóc than tuyệt vọng vẫn văng vẳng bên tai. Ta thấy ở Phong Hải quận, đồ đằng vạn tộc khổng lồ lơ lửng giữa trời, tỏa ra khí thức hủy diệt. Tường thành đã sớm sụp đổ, ở trong thành thì hỗn loạn. Tại trung tâm của đống tro tàn đó, ta thấy môn sinh của ta, Bạch Tiêu Trác. Toàn thân quán đẫm máu, cánh tay trái đứt lìa đến ngang vai, tay phải còn lại giơ cao ấn lớn của quận thủ đã vỡ nát. Xung quanh hắn là vô số dân chúng còn sót lại. Nam nữ già trẻ áo quần cũng rách nát, làn da thì vàng như nến, trong mắt không còn nước mắt, chỉ còn lại sự quyết tuyệt lạnh lùng, nhưng lại vô cùng thuần túy. Ta nhìn thấy biên chấn phía Tây, mấy tàn quân cuối cùng đang nhắm mắt. Ta nhìn thấy băng nguyên phía Bắc, đội trinh sát đã đông cứng dần tử vong. Từng hình ảnh đó hóa thành đau thương và bi ai, không sao diễn tả được, như hàng vạn mũi kim thép trong nháy mắt xuyên thủng thần hồn của ta. Nó đau đớn hơn bất kỳ một đòn công kích nào của cường giả vạn tộc. Quốc thổ của ta, thần dân của ta, nỗi bi thương vô biên ở trong khoảnh khắc này ngưng kết thành một loại quyết tuyệt siêu thoát cả sinh tử, tựa như lớp băng cứng rắn nhất, đóng băng mọi thống khổ, mọi tuyệt vọng. Ta đột ngột ngẩng đầu, tầm nhìn nhúm máu, xuyên qua những gương mặt dữ tợn của cường giả vạn tộc, xuyên qua nét tĩnh mịch của vô song bình nguyên, xuyên qua những dãy núi chập trùng của Nam Hoàng Châu, đâm thẳng lên Cửu Tiêu, hướng về tàn diện khổng lồ, đang lạnh lùng treo trên cao, tựa như vĩnh hằng bất biến. Nó vẫn khiếm khuyết, vẫn lạnh lẽo, vẫn tịch mịch, tựa gương mặt vô cảm bị xé mất một nửa rồi dán lên bầu trời. Sự tồn tại của nó chính là sự chế nhạo lớn nhất đối với hỉ nộ ái ố, cùng với những tranh đấu sinh tử trốn nhân gian. Nhưng giờ đây, kẻ chứng kiến vạn cổ này, hiện thân của quy tắc vô hình này, có lẽ lại là sức mạnh duy nhất có thể xoay chuyển cục diện tử vong trước mắt. Thần dân cuối cùng của Tử Thanh Thượng Quốc đang dần tử vong, còn ta, Tử Thanh, vị thái tử bị gọi là lưu vong, bất tài, giờ khắc này rốt cuộc có thể làm được gì đây? Ngô, Tử Thanh. Giọng ta khản đặc vỡ vụn nhưng lại vang lên như chấn động cả cửu thiên, át đi cả tiếng chém giết và tiếng gào thét trong Tử Thanh Thượng Quốc. Nhân danh thái tử của Tử Thanh Thượng Quốc, ta dang rộng hai tay, áo bào rách nát phần phật giữa cuồng phong, toàn thân thương tích đồng loạt nứt toác ra, máu tươi như suối trào, nhưng lại kỳ dị không rơi xuống đất mà hóa thành ngọn lửa máu đang bốc cháy quấn quanh thân thể. Tế thân xác tàn phế của ta, thiêu đốt mệnh hồn của ta, thiêu đốt đạo cơ của ta, thiêu đốt tất cả của ta, thiêu đốt quá khứ và tương lai của ta, tất cả nhân quả. Mỗi một chữ thốt ra đều là sự thiêu đốt triệt để nhất của bản nguyên sinh mệnh. Thịt da tan chảy, xương cốt rên rỉ về quá tải, linh hồn như bị ném vào lò luyện vĩnh hằng. Tu vi vừa khôi phục cùng với tất cả căn cơ tồn tại của ta vào khoảnh khắc này hóa thành bản nguyên thuần túy nhất, mãnh liệt nhất. Hãy dẫn lực của ngươi tịnh hóa uế khí này, thiêu đốt loạn thế này, bảo vệ quốc thổ Tử Thanh của ta, ngọn lửa tàn cuối cùng không thể tắt. Nếu có kiếp sau, khi thức tỉnh, Ngô sẽ tế tất cả những gì đã thấy. Một cột sáng tím vàng thuần túy đến không thể hình dung, cô đọng đến cực hạn, mang theo uy thế của nhân hoàng và oán khí ngút trời. So với quốc vận Tử Thanh khi thiêu đốt, còn kinh hoàng hơn bội phần từ thân thể đang cháy của ta, âm mầm bộc phát. Nó sẽ tan màn đêm huyết sắc bao phủ lên vô song bình nguyên, phá vỡ vòng vây do vô số cường giả vạn tộc liên thủ bố trí. Nó mang theo ý chí quyết tuyệt, đồng quy vu tận, hướng về cái chết mà tìm lấy sự sống, như một dòng ngân hà, màu tím, ngược dòng hư không vô tận, hùng hăng đâm thẳng về phía tàn diện lơ lửng trên bầu trời. Đồng thời ở tại Phong Hải quận, Bạch Tiêu chắc như có cảm ứng, nhìn về phía Nam Hoàng Châu, nước mắt tuôn rơi, rồi bật cười điên dại, khóc ra máu, tự hủy thân thể, chỉ còn lại nửa khuôn mặt trông giống hệt như tàn diện thần linh. Hắn gào lên, sinh tại đất này, tử tại đất này, hồn cũng giữ đất này, Ngô theo thái tử mà đi, sẽ thức tỉnh trước thái tử ngàn năm, vì người mà hộ đạo, tế. Theo nghi lễ của hắn, dân chúng Phong Hải quận chung quanh dìu dắt nhau, vây quanh quận thủ của họ tạo thành một vòng người khổng lồ. Người già, phụ nữ, trẻ em đều ngẩng đầu nhìn lên tàn diện, gương mặt thần linh lạnh lùng vạn cổ treo cao đang lãnh đạm nhìn xuống cái thảm kịch trốn nhân gian. Rồi từng người thần sắc trở nên điên cuồng, đồng thanh gào thét. Vô số âm thanh hội tụ thành một dòng thác xé rách cả thiên địa. Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ, toàn bộ dân chúng còn sót lại của Phong Hải quận đều thực hiện một hành động là tự hủy thân thể, hóa thành tàn diện. Không do dự, không thoái lui, chỉ có một quyết tâm tuyệt đối hướng về cái chết mà tìm lấy sinh cơ, làm chấn động cả vũ trụ. Trong khoảnh khắc, vô số điểm sáng sinh mệnh nhỏ bé nhưng thuần khiết như sao trời chảy ngược, thoát ly từ từng thân thể tự hủy, từng đốm sáng tụ lại thành dòng sông, cuộn trào thành biển. Một dòng chảy ánh sáng sinh mệnh do ý chí cuối cùng của vô số linh hồn tàn dân, Tử Thanh Thượng Quốc hóa thành, quyết tuyệt không lời, mang theo bi thương mà thiêu đốt tất cả, cùng với thái tử của họ phóng thẳng lên trời. xuyên qua thiên không. Cùng lúc đó biên chấn phía tây của Tử Thành Thượng Quốc, những tàn quân cuối cùng thiêu đốt lửa hiệu ở giữa biển lửa ngút trời, hướng về tàn diện trên cao, khóc ra máu rồi tự hủy, thân thể vặn vẹo trong ngọn lửa, hóa thành điểm sáng. Bằng nguyên phía bắc, đội trinh sát đã đông cứng, dồn chức lực lượng cuối cùng, cắm lá chiến kỳ đẫm máu vào băng địa, hướng về quê nhà, hướng về tàn diện cũng đồng loạt tự hủy. Ánh sáng mờ ảo như máu hòa vào trong chiều lưu linh hồn đang cuồn cuộn quét qua thiên địa. Khắp cõi Tử Thành Thượng Quốc, từ vô số nơi, vô số góc khuất, vô số những trận chiến nhỏ lẻ, bi tráng và tuyệt vọng, những ý chí yếu ớt, tất cả vào khoảnh khắc này không hẹn mà đồng quy nhất lộ. Lấy thân thể làm vật tế, lấy tàn hồn làm vật dẫn, hướng về tàn diện đang lạnh lẽo quan sát chúng sinh từ vạn cổ, hiến dâng tất cả những gì cuối cùng của Tử Thành, bay lên trời cao như trăm sông đổ về biển cả, vượt qua hư không vô tận, trong nháy mắt hội tụ lại rồi xoay quanh cột sáng màu tím vàng của thái tử, theo thái tử của họ cùng nhau hiến tế, chỉ cầu là Tử Thành trong tương lai tái lâm vọng cổ. Thời gian giống như ngưng động vào khoảnh khắc ấy, cuộc chiến tại vô song bình nguyên lặng ngắt như tờ, vẻ tàn bạo trên mặt cường giả vạn tộc cứng lại, thay vào đó là kinh hoàng và nỗi sợ đến từ bản năng sinh tồn. Toàn bộ thiên địa chỉ còn lại cột sáng tím vàng chảy ngược lên bầu trời, vô số linh hồn tế tự từ bốn phương tám hướng và gương mặt tàn diện lạnh lẽo trên cao. Sau đó tàn diện vạn cổ bất biến kia vào khoảnh khắc này chậm rãi mở mắt ra. Trong đó là vòng xoáy màu máu đang bốc lên ngọn lửa vô tận, lạnh lẽo và hỗn độn như ngày tận thế giáng lâm. Áp lực là không thể diễn tả, nó vượt qua mọi hiểu biết của sinh linh, tựa như toàn bộ quy tắc của tinh cầu cô đọng lại vào một ánh mắt rồi đột nhiên giáng xuống. Ánh mắt ấy lạnh lùng vô tình, mang theo ý chí tuyệt đối quan sát vạn cổ, xuyên thấu qua hư vọng. Rồi ánh mắt đó tập trung nhìn thẳng vào nguồn gốc của cột sáng tím vàng, nhìn thẳng vào bóng người đang dần tan biến trong cột sáng, là ta. Thân thể ta dưới ánh mắt màu máu ấy như băng tuyết gặp phải mặt trời, từ đầu ngón tay bắt đầu từng tấc một hóa thành bụi tím bay ra tứ tán. Da thịt, xương cốt, thần hồn, tất cả những gì tạo nên cái tên Tử Thành ở dưới cái nhìn của tàn diện đã bị phân giải toàn bộ, hóa thành bản nguyên. Nhưng ta không thấy đau đớn, chỉ cảm thấy hư vô lạnh lẽo, tựa như ý thức cũng tiêu tán theo. Trong khoảnh khắc cuối cùng hoàn toàn tan biến, dưới ánh nhìn lạnh như băng của vòng xoáy máu, ta nghe thấy một giọng nói trầm thấp, chuẩn. Ngay khi giọng nói nó vang lên, một luồng khí thức kinh khủng không thể hình dung, như là vũ trụ sơ khai, như sóng thần vô hình hủy diệt, hướng về toàn bộ vô song bình nguyên mà âm mầm bộc phát, nghiền nát tất cả. Thời gian như bị kéo dài đến vĩnh hằng. Ý thức của ta, trong cơn bão hỗn độn cuối cùng ấy, tựa như một ngọn nến chập chờn trong gió, hoàn toàn tan biến đi. Chỉ còn dòng lũ ý chí cuối cùng của hàng tỷ linh hồn đang cháy rực, xuyên thủng trời đất thì vẫn tiếp tục trào dâng, rồi tan biến vào trong vòng xoáy máu do tàn diện mở ra. Như một khúc táng ca không lời, hướng về cái chết mà tìm lấy sự sống. Từ thanh lịch năm 931 mùa thu, Thái tử vẫn lạc tại Nam Châu. Môn sinh của Thái tử, vị quận thủ cuối cùng của Phong Hoài quận là Bạch Tiêu Trác. Cười thảm, rớt xuống lệ máu, tự hủy bản thân, chỉ còn lại nửa khuôn mặt, giống hệt tàn diện thần linh. Trước khi tử vong đã từng nói, ngô theo thái tử mà đi, sẽ thức tỉnh trước thái tử ngàn năm, vì người mà hộ đạo. Từ thanh thái tử đã vẫn lạc, không phải vẫn lạc dưới tay vạn tộc, mán tự hiến tế, bản thân, hòa tan vào trong ánh nhìn của thượng hoàng tàn diện, chỉ còn sót lại mỗi cái đầu lâu. Tựa như ẩn chứa sự bất cam suốt một đời quán, nó không hóa thành tro bụi mà vẫn lưu lại trên chiến trường. Cùng hắn rời đi là toàn bộ linh hồn của Tử Thành Thượng Quốc, bao gồm cả Bạch Tiêu Trác. Ngày mà bọn họ rời đi, vọng cổ đổ cơn mưa lớn kéo dài suốt một tháng ròng. Cho đến khi có người đặt chân đến Nam Hoàng Châu, mang theo cái đầu lâu của Tử Thành Thái Tử quay về. Người đó nhìn chiếc đầu lâu thở dài một tiếng đầy phức tạp và áy náy. Sau đó cho tu sửa lăng mộ với quy cách cực cao cho Tử Thành Thái Tử, đồng thời lưu lại một đạo chiếu thư, nói rằng tương lai chính mình cũng sẽ được an táng tại khu lăng mộ này. Cứ như vậy mà huy hoàng một đời của Tử Thành Thái Tử đã chấm dứt, mà Tử Thành Thượng Quốc cũng trở thành lịch sử, dưới sự cha đệ của vạn tộc, dần dần hóa thành truyền thuyết, cuối cùng tan biến đi trong dòng chảy thời gian, bao gồm cả những hành cung của Tử Thành Thượng Quốc được phân bố khắp nơi, cũng đều trở thành di tích bị chôn vùi trong bụi đất. Chỉ còn là một số ít dân chúng của Tử Thành Thượng Quốc rời đi từ sớm, lác đác có thể lưu lại huyết mạch của quốc gia này. Trong đó có một số nhánh chính là tại Nam Hoàng Châu. Theo dòng chảy của năm tháng, Kinh Vân Nhân Hoàng Băng Hà, Nhân Hoàng mới kế vị, Tình thế của nhân tộc ở trước sự trỗi dậy không ngừng của vạn tộc ngày càng trở nên gian nan. Mà nhánh dân chúng từ Thanh Thượng Quốc ở Nam Hoàng Châu kia thì vẫn không ngừng sinh sôi, nỗ lực phát triển. Sau bao thế hệ tranh đấu cuối cùng dựng lên một quốc gia mới gọi là Tử Thanh Quốc. Đáng tiếc thay là tựa như bị nguyền rủa bởi một lực lượng vô hình nào đó, chỉ vài năm sau Tử Thanh Quốc ở Nam Hoàng Châu vẫn bị ba đại tộc ở trong vùng liên thủ tiêu diệt, hoàn toàn diệt vong. Tên gọi Tử Thổ cũng từ khoảnh khắc ấy mà sinh ra, khởi nguồn tại Nam Hoàng. Nơi ấy từng có thành trì xuất hiện nhưng đã hóa thành phế tích trong chiến loạn. Cũng từng có doanh trại của những người chuyên đi thu nhặt thi thể nhưng rồi cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Cho đến niên hiệu Huyền Chiến Nhân Hoàng năm thứ 28 vạn 71, ở tại Vô Song Bình Nguyên xuất hiện một nhóm tán tu. Họ dựng nên một nơi cư trú tạm thời để tự mình tu dưỡng, đồng thời cũng vì lòng nhân từ mà thu nhận những thường dân bị dị chất tra tấn hành hạ, khiến cho nơi cư trú tạm bợ ấy dần có quy mô, cuối cùng trở thành một tòa thành được gọi tên là Vô Song Thành. Niên hiệu Huyền Chiến của nhân tộc năm thứ 29 Nam Hoàng Châu Thiên Kỳ năm thứ 135. Vô Song Thành sau mấy chục năm phát triển ở trong thời kỳ tận thế đã có chút danh tiếng, trở thành thành trì lớn nhất trong vô vàn thành quách tại Vô Song Bình Nguyên. Hôm nay đối với Vô Song Thành mà nói là một ngày trọng đại, ở trong thành người qua kẻ lại, huyên náo không thôi. Tử Thanh mặc một bộ trường y vải gai thô sơ, tóc buộc sau lưng đi giữa con phố náo nhiệt, trong tay cầm một cái hổ lô kẹo đường, vẫn còn lưu lại hơi ấm từ bếp lửa. Lớp đường ngào màu hổ phách bao phủ, quả sơn tra đỏ tươi, dưới ánh dương chưa chiếu rọi, nó lấp lánh ánh sáng ngọt ngào giả tạo. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm của đường caramel cùng với hương khói bếp len lỏi. Bởi vì hôm nay là lễ cầu thần, mọi vật trong ngày lễ giống như là một nồi canh đang sôi ủng ục, cuộn trào sinh khí và huyên náo của phố chợ. Giữa cảnh náo nhiệt ấy, Từ Thanh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lặng lẽ nhìn đám đông, cảm nhận không khí quen thuộc chung quanh. Hồ lô ngào đường thượng hạng, vừa giòn vừa ngọt đây. Tiếng giao lanh lảnh của gã bán hàng rong xuyên qua làn sóng ồn ã. Hy vọng năm sau, mùa màng tươi tốt, lời lẩm bẩm của bà lão xách giỏ chìm trong đám người. Mọi người giữ trật tự, không được tụ tập quá đông. Tiếng quát của lính canh hoàn toàn là vô lực giữa dòng người tấp nập. Bà con cô bác ghé qua quán ta xem, giấy cúng khói ba màu, thông thần linh nghiệm nhất. Chủ tiệm giấy vàng mã vừa giao, vừa phe phẩy cái mẫu hàng ở trong tay. Vô số âm thanh kết hợp lại như một dòng nước âm ấm, đục ngầu, xối vào màng tai của Tử Thanh. Ngón tay hắn cảm nhận sự cứng cáp và lạnh buốt từ cái que tre, hồ lô ngào đường. Ánh mắt xuyên qua những cái đầu chen trúc, dừng lại trên vài bóng người quen thuộc ở phía xa. Phụ thân, mẫu thân kiếp này và cả A Đệ đang được mẫu thân ôm trong lòng. Thân thể nhỏ nhắn ấy rúc vào vòng tay mẫu thân giống như một con tiểu thú mơ hồ, chưa biết gì về thế giới. Chỉ là cái đoạn hồi tưởng ấy tựa như khói bụi trần gian, vừa mới lượn lờ bay lên đã bị gió thổi tan. Sắp tới giờ rồi, mau chạy qua đó thôi. Vài đứa trẻ ôm tượng thần bằng gỗ mộc mạc như cơn gió lướt qua người Tử Thanh, chạy về phía tế đàn cao vút tựa như cái quan tài ở trung tâm tòa thành. Tử Thanh khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, mẫu thân hắn ở phía xa dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn. Nàng ôm A Đệ trong lòng quay người lại, ánh mắt xuyên qua đám đông hỗn tạp, dừng trên thân ảnh con trai cả đang cầm kẹo hổ lô, khuôn mặt bình tĩnh đến gần như quỷ dị kia. Trên khuôn mặt của nàng nở nụ cười ôn nhu, khẽ gật đầu về phía Tử Thanh. Đứa bé trong lòng cũng quay đầu lại, khuôn mặt non nớt, sạch sẽ của một hài đồng chừng 7 tuổi, với đôi mắt trong veo, phản chiếu ánh sáng của kẹo đường hồ lô và một tia uất ức khó nhận ra. Nó nhìn thấy ca ca, nhìn thấy sâu kẹo hồ lô ngào đường mà ánh mắt sáng lên. Nhưng chỉ một giây sau, trong ánh mắt trong veo ấy trào lên một làn nước long lanh, vành mắt đỏ hoe, cái miệng nhỏ mếu máo. Đứa nhỏ này, sao vành mắt lại đỏ rồi? Âm thanh bất đắc dĩ phà lẫn ý cười của phụ thân vang lên, mà giọng nói của mẫu thân cũng lập tức vọng tới. Thành Nhi, con là nam tử Hán, không thể vừa thấy ca ca rời đi là đã khóc như vậy. Ánh mắt Tử Thanh vượt qua bờ vai rộng lớn của phụ thân, vượt qua ánh mắt trông mong đẫm lệ của đệ đệ, cuối cùng dừng lại nơi tế đàn. Ở 9 tầng trời cao vời vợi, nơi tàn diện, tàn khuyết băng lãnh, ngừng kết từ ngàn xưa. Thời giờ đã đến. Tử Thanh nhẹ giọng nói, hắn cầm lấy cái kẹo hổ lô như một người xem lễ trầm mặc nhất, chậm rãi tiến lên, tiến về phía người thân ở kiếp này, tiến về phía cái tế đàn mà hắn đã tự tay lựa chọn. Trên tế đàn, vị tư tế khoác áo bào đỏ tươi đột nhiên dang rộng hai tay, ngâm sướng bằng một giọng điệu quái dị. xuyên thấu đến tận xương tủy, lạnh lẽo đến cực hạn, giống như tiếng kèn báo hiệu ngày tận thế, xé tan sự huyên náo nơi phố chợ. Thiên Kỷ, năm 135, tuổi tại Nam Hoàng, trăng ẩn quỷ tú, đêm sắp tới. Lũ kiến hôi chúng ta phủ phục tại đất Song Đô, dám lấy lễ vật tanh hôi, kính cáo tàn diện chi thần. Ở giữa âm thanh ấy, Tử Thành vẫn bình tĩnh tiến bước, bình tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua cái áo bào đỏ tung bay của tư tế, xuyên qua sự sợ hãi tột độ của 100 tên tù nhân đang chờ hiến tế. Nhìn thẳng vào gương mặt khổng lồ vô cảm giữa trời, gương mặt ấy vẫn lãnh đạm, vẫn tàn khuyết. Thế nhưng hắn biết, xiềng xích của khế ước đã căng ra. Khi năm xưa hắn hiến tế bản thân để đổi lấy tương lai từ chỗ tàn diện, hắn đã từng thề rằng ngày hắn trở lại sẽ hiến tế tất cả những gì hắn nhìn thấy và chứng kiến. Xưa kia vách trời rơi xuống đất, rùa thần gãy chân, khi người mở mắt, mặt trời đỏ rực cháy thành sắt lỏng, đun sôi năm hồ, ngàn tinh tú vỡ tan, thoái hóa thành tên bay, xuyên thủng cửu tiên. Lời ngâm sướng của tư tế trong tiếng vang vọng của nhân quả càng lúc càng cao vút, càng lúc càng điên cuồng. Ánh mắt Tử Thành hạ xuống dừng lại ở nơi này, dừng lại trên thân ảnh của A Đệ. Hắn nhìn thấy phụ thân dường như đã nhận ra điều gì đó, lông mày khẽ nhíu lại, theo bản năng nghiêng người che chắn cho mẫu thân và đệ đệ phía sau. Hắn nhìn thấy mẫu thân ôm A Đệ, nét dịu dàng vẫn còn trên gương mặt, nhưng lại xen lẫn lo lắng mơ hồ bởi vì lời tụng niệm của tư tế. A Đệ nhỏ bé tựa hồ cũng bị không khí căng thẳng này dọa sợ, khuôn mặt vùi chặt vào trong cổ áo của mẫu thân. Chứng kiến tất cả, tâm của Tử Thanh như một khối băng vĩnh nhiên, không gợn sóng, không cảm xúc, chỉ còn sự tỉnh táo băng lãnh của kẻ thực thi khế ước. Sâu cạo hồ lô trong tay hắn từng chút một nguội lạnh đi, tựa như lòng bàn tay hắn lúc này. Này tưởng đổ, vân bốc lên ma hỏa, người sống đều ăn đất mộ, máu động trên mi ngươi, vân chiếu rọi hơi tàn của chúng sinh. Giọng tư tế gần như hóa thành tiếng gào thét. Thần hỡi, cầu xin tàn thần, ở dưới răng ngài, là một chút củi cho chúng con sống sót, cầu xin bóng tối rủ xuống dưới chân mày ngài, là nơi nương náu của dân đen tránh nạn. Thần hãy nhắm mắt, thần hãy ngủ yên, cầu thần đừng mở mắt. Giữa tiếng gào của cả thành, đám đông cuồng nhiệt, Tử Thanh khẽ nói, ta đã trở về, dùng tất cả những gì đã chứng kiến để thực hiện lời hứa kiếp trước. Ngay khoảnh khắc hai câu ấy vang lên, ở trên trời cao, mí mắt vốn khép kín từ ngàn xưa, tựa như khe nứt của vực sâu khẽ động, rồi từ từ hé mở ra một khe. Không có ánh sáng, không có cảm xúc, chỉ có một vùng hư vô thuần túy băng lãnh, vô tình từ khe hở ấy tràn ra. Khế ước hoàn thành, âm thanh hủy diệt không lời, chấn động sâu trong linh hồn Tử Thanh. Đó là tiếng vọng lạnh lùng của việc thực thi khế ước. Dưới ánh nhìn ấy, từng viên gạch, từng cái xà nhà, từng con đường, tất thảy thực thể tạo nên vô song thành, trong nháy mắt đã mất đi nền tảng để tồn tại. Âm thầm tan rã, hóa thành hàng tỷ những hạt bụi xám trắng, bị cuồng phong vô hình cuốn lên, rồi điên cuồng trào ngược lên bầu trời. Cả một tòa thành trì như bị một bàn tay vô hình từ từ xóa khỏi thế gian. Thần mở mắt rồi, không. Vô số tiếng kêu thảm thiết thay thế cho sự yên lặng, bao trùm vô song thành. Từng sinh mệnh ở quanh Tử Thành cùng với tiếng gào thét bắt đầu vặn vẹo. Phụ nữ da thịt rách toạc, xương cốt vang lên răng rắc. Trẻ con biến dạng thành núi thịt, mọc ra những móng vuốt, lão giả thì nứt đầu lộ ra nếp nhăn kép, nam nhân thì cơ bắp tăng vọt mọc ra răng nanh, phủ đầy vảy. Vô song thành thanh bình ở trong khoảnh khắc khi mà Tử Thành thực hiện khế ước đã hóa thành một cái cối xay thịt. Sinh mệnh ở dưới hình thức đã được khế ước quy định, từng tầng từng lớp dần dần tàn lụi đi. Ánh mắt Tử Thanh nhìn xuyên qua màn bụi xám trắng và xương máu đỏ sẫm đầy trời, lạnh lùng rơi xuống vị trí cha mẹ và A Đệ ở phía xa. Hắn thấy phụ thân đột ngột xoay người muốn bảo vệ vợ con, thân hình mạnh mẽ kia vừa vươn ra, khi thế quyết đoán còn chưa kịp đông cứng trên nét mặt, thì thân thể đã như tượng cát bị gió cuốn bay, bắt đầu từ ngón tay từng tấc hóa thành tro bụi. Không có tiếng kêu gào, không có dãy giụa, chỉ trong khoảnh khắc bị dòng bụi cuốn lên không trung là tiêu thất không một dấu vết. Hắn lại nhìn mẫu thân ôm A Đệ, nét ôn nhu chưa phai mở trên khuôn mặt. Trong nháy mắt đã bị sự hoảng loạn và khiếp sợ thay thế, thậm chí bà còn chưa kịp quay đầu về phía trượng phu đã biến mất, toàn bộ thân thể liền đông cứng lại, tựa như ngọn nến rơi vào lò luyện, từ đỉnh đầu không một tiếng động tan chảy ra. Mái tóc đen huyền, làn da trắng nõn, đôi mày dịu dàng, tất cả những gì thuộc về mẹ dưới ánh mắt thực hiện khế ước của Tử Thanh đều tan chảy thành chất lỏng sền sệt màu đỏ sẫm, thấm đẫm lên thân thể nhỏ bé của A Đệ trong lòng bà. Hắn nhìn thấy A Đệ phát ra tiếng nức nghẹn ngào, hoảng loạn đến cực điểm, từ vũng máu còn ấm nóng kia ngã vật xuống, đập mạnh xuống mặt đất phủ đầy huyết tương. Thân thể nhỏ bé ấy co rúm lại trong máu của người mẹ, run rẩy toàn thân loang lổ huyết sắc. Cái chết đã hoàn toàn giáng lâm, dù là dị biến thì cũng thường vào khoảnh khắc biến dạng ấy mà sụp đổ. Và mưa máu thì càng lúc càng dày. Trong cơn mưa, Tử Thanh dẫm lên lớp máu sền sệt chậm rãi, bước từng bước đến bóng dáng nhỏ bé đang co rúm trong vũng máu kia. Cuối cùng hắn dừng lại trước mặt Đệ Đệ, cúi đầu nhìn A Đệ đang run rẩy. Đôi vai nhỏ bé của A Đệ không ngừng run lên, mưa máu đã làm ướt sũng tả áo mỏng. Thân thể như một con thú non bị bỏ rơi giữa biển máu, chỉ còn lại sự sợ hãi vô tận và hoang mang vô biên, không có lời nào có thể tả được. Dưới ánh mắt của hắn, A Đệ cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ bé bị che phủ bởi huyết tương, nước mắt và bụi đất xuất hiện trước mặt Tử Thanh. Đôi mắt từng trắng trong, giờ chỉ còn sự trống rỗng và kinh hoàng tột độ, giống như hai cái giếng khô sâu thẳm ngập đầy tuyệt vọng. Âm thanh đứt đoạn, mang theo tiếng ngất nẹn, nức nghẹn như máu đông, khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi cái cổ họng nhỏ bé. Ca ca, cha, cha và mẹ. Nghe tiếng của A Đệ, môi Tử Thanh khẽ mấp máy. Que tre hổ lô kẹo đường trong tay hắn từ lúc nào đã đâm vào lòng bàn tay xuyên qua cả lớp da thịt. Thế nhưng hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ có tiếng vọng lạnh lẽo của khế ước đang chấn động trong ngực. Vì thế hắn không nói gì để giải thích. Bất kỳ lời nói nào trước sự hủy diệt do chính tay hắn gây nên đều là giả dối và là sự báng bổ đối với khế ước. Hắn đã thực hiện lời hứa, chỉ vậy thôi. Cuối cùng hắn đặt bàn tay dính máu ấy vững vàng lên cái đầu nhỏ bé, lạnh lẽo và đầy máu của Đệ Đệ. Động tác ấy nặng nề như một nghi lễ. Cùng lúc đó hắn đưa sâu kẹo hổ lô ngào đường đã thấm đẫm máu tươi và vấy bẩn không chịu nổi tới trước mặt A Đệ. Đôi môi khô khốc khẽ mở ra, giọng nói bình thản không gợn sóng, tựa như đang đọc lời cuối cùng của tế văn, rõ ràng vang vọng qua màn mưa máu và tiếng gió rít. A Đệ nhìn vào đôi mắt bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chiếm cứ, hắn khẽ nói, đừng khóc. Bàn tay hạ xuống, nhưng đúng lúc khoảnh khắc sắp chạm vào đầu A Đệ, thiên địa đột nhiên chấn động, từ hư không vang lên âm thanh khai thiên lập địa, vang dội khắp chín tầng trời. Dưới tiếng động dữ dội không thể tả ấy, có một luồng ánh sáng phá vỡ thời không trong nháy mắt xuất hiện. Đó là chiêu Hà Quang, nó chói lòa tất cả, vô biên vô tận như biển cả, bao phủ cả thế giới, cũng bao phủ lấy Tử Thanh. Ở trong chiêu Hà Quang mênh mông và rực rỡ đến cực điểm ấy, có một bàn tay vươn ra, một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Tử Thanh đang muốn hạ xuống đầu của A Đệ, nắm thật chặt, sau đó đột ngột quăng mạnh về phía xa. Thân thể Tử Thanh chấn động dữ dội, dưới lực đạo vô cùng cường đại hắn bị ném thẳng ra xa. Trong mắt hắn lóe lên dị quang mãnh liệt, nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang hiện ra trong ánh sáng lúc này. Người cuối cùng cũng đến rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.